Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, kết làm dị tính huynh đệ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đối phương cũng chỉ là thần vương bát trọng cảnh mà thôi. Thế nào? Có phải là kỳ quái hay không? Lúc này, đột nhiên, thì vang lên Dương Thiên thanh âm tới. Bạch Vũ từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Dương Thiên, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Dương Thiên cười giải thích nói. Hiền đệ, kỳ thật rất đơn giản. Ta một quyền này, là sử dụng cách sơn đả ngưu chi thế. Bởi vì ngươi có tầng này huyết tinh về sau, ta muốn trực tiếp thương tổn ngươi, cũng không dễ dàng. Tầng này phòng ngự, liền xem như ta muốn phá mất, cũng không dễ dàng. Nhưng là, ta cũng không cần trực tiếp phá mất ngươi tầng này phòng ngự. Ta trực tiếp sử dụng cách sơn đả ngưu, đem nội tạng của ngươi cấp kích thương. Đồng dạng là có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Cái gọi là cách sơn đả ngưu, cũng là ngăn cách một tầng sơn, đem châu bị đả thương. Cái này phảng phất như là ngăn cách một tầng huyết tinh, đem Bạch Vũ nội tạng cấp kích thương đồng dạng. Bạch Vũ nghe được giật mình. Ngoặc kép, người nói muốn đến chính là chúng ta Dương tộc loại này hộ cháo nhược điểm a. Dương Thiên nghe xong, hơi sững sờ, bởi vì hiện tại Bạch Vũ lúc nói lời này, nói là chúng ta Dương tộc, cũng chính là Bạch Vũ đem chính mình dung nhập vào Dương tộc bên trong. Cái này khiến đến Dương Thiên không khỏi đại hỉ. Nếu như Bạch Vũ thật có quy về Dương tộc dự định, hắn nhận lấy Bạch Vũ cũng không phải là không thể được sự tình. Dù sao Bạch Vũ thực lực thiên phú đều ở nơi đó, liền xem như so sánh với hắn, Bạch Vũ thiên phú cùng thực lực cũng còn cao hơn hắn phía trên một bậc. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là tương lai Bạch Vũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên hắn lúc này thật là động ái tài chi tâm. Bạch Vũ nói như vậy, tự nhiên là muốn rút ngắn cùng Dương Thiên ở giữa khoảng cách. Cho nên hắn mới mở miệng nói như vậy. Dương Thiên tâm niệm hơi động một chút, mở miệng nói. Hiền đệ, tuy nhiên ta là ngươi, nhưng là vẫn có chút có tiếng không có miếng. Không bây giờ nhóm là được kết bái chi lễ, về sau chúng ta thì cởi mở như thế nào? Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa, có cho mình hạ một cái lồng cảm giác, đem chính mình cấp bộ tiến vào. Nhưng là hiện tại Dương Thiên đã nói như vậy, nếu như hắn trả cự tuyệt, hắn đoán chừng hắn cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô ba người, chỉ sợ sống không quá Minh Thiên. Toàn nghe nói, Bạch Vũ hơi hơi chắp tay. Ha ha, Dương Thiên lúc này phá lên cười. Tiếng cười của hắn bay thẳng vân tiêu. Tất cả Dương tộc người nghe lệnh, nay tộc đại yến 3 ngày, chúc mừng ta Dương tộc lại thêm một vương. Lần trước phong Bạch Vũ vì ánh sáng vương thời điểm, Dương Thiên cũng không có cử hành tương quan nghi thức. Có thể thấy được ngay lúc đó Dương Thiên cũng không có đem Bạch Vũ coi là chuyện đáng kể. Ít nhất là không có đem Bạch Vũ chân chính làm huynh đệ chỗ chi. Nhưng là giờ khắc này, Dương Thiên lại là chân chính đem Bạch Vũ trở thành huynh đệ. Chúng ta đi. Dương Thiên lôi kéo Bạch Vũ thì bay về phía nội điện. Lúc này, hắn cũng thu liễm đối Linh Vân Vi còn có Tô Tô ở giữa tâm tư. Tuy nhiên hắn là người, nhưng là huynh đệ vợ, không thể lừa gạt chút điểm này. Hắn nên cũng biết, lúc này hắn trực tiếp bái tại Dương tộc liệt tổ liệt tông trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Này Dương Thiên, tại ta Dương tộc liệt kê tông trước mặt thề, cùng Miêu Mộ Tiên kết làm dị tính huynh đệ. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng năm cùng tháng tử. Như tân này thề, thần hồn tự vỡ mà chết, vĩnh viễn không nhập thần quân chi cảnh. Đây là cực nặng thần hồn lời thề. Dạng này lời thề, một khi hạ, chỉ sợ cũng sẽ bị trong Minh Minh một cỗ lực lượng cảm ứng được. Nếu như hắn thật làm trái với này lời thề, cái kia chỉ sợ hắn thật hội rơi vào kết quả như vậy. Bạch Vũ nghe được đối phương phát nặng như vậy lời thề, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì là hơi đổi. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, hắn cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Tại Hạ Miêu Mộ Tiên, hôm nay thề cùng Dương Thiên kết làm dị tính huynh đệ. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng quách, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cùng với năm cùng tháng cùng. Như tân này thề, thần hồn tự vỡ mà chết, vĩnh viễn không nhập thần quân chi cảnh. Bạch Vũ cùng Dương Thiên phát lời thề, cơ hồ là nhất trí. Đợi đến Bạch Vũ phát ra cái này lời thề về sau, Dương Thiên trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ tay, mở miệng nói, nhị đệ cùng ta tới. Hiện tại hắn liền trực tiếp đổi đối với Bạch Vũ xưng hô. Làm hắn cùng Bạch Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, thì trực tiếp xuất hiện tại hắn trong hầm rượu. Lúc này, Bạch Vũ mới phát hiện, Dương Thiên trong hầm rượu, có vô số hảo tửu. Mỗi một loại tửu, đều tản ra nồng chính mà thuần hương hương khí đến. Thơm như vậy khí, đối với thích tửu chi người mà nói, tuyệt đối là chí mạng nhất sức hấp dẫn. Sau đó Dương Thiên mở miệng nói, nhị đệ, đây cũng là không phải tự tư, mà chính là ngươi vừa tới tộc ta. Ta tự nhiên muốn đối ngươi khảo nghiệm một phen. Hiện đang khảo nghiệm thông qua được, chúng ta kết làm chân chính huynh đệ. Làm như vậy, tự nhiên muốn cho ngươi lễ gặp mặt. Mọi người cả đời thích tửu. Nơi này chính là chính mình hoặc là cất giữ hoặc là tự nhưỡng rượu ngon. Nếu như ngươi coi trọng loại kia tửu, nói cho, đi vì ngươi mang tới. Nghe được Dương Thiên nói như vậy, Bạch Vũ tâm thì là hơi động một chút. Sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía những rượu này. Thần tiên nhưỡng, lấy ngàn loại thành tiên chi căn ủ chế mà thành. Đối với người chi linh lực, có vô cùng cỗ lớn đẩy mạnh tịnh hóa tác dụng. Vạn hoa nhưỡng, thủ 10.000 loại tiên linh chi hoa ủ chế mà thành. Ăn chi tắc là bách bệnh không sinh, dung nhan vĩnh trú không suy. Bạch Vũ liên tiếp hướng về những rượu này nhìn sang. Cho dù hắn không phải thích tửu người, nhưng là bây giờ đang ở nhìn đến những rượu này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được có một loại ăn to lớn động cảm giác. Chủ yếu là những rượu này, mỗi một loại tửu đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn vô luận dùng ăn loại nào tửu, đối với thân thể của hắn đều rất có ích lợi. Bạch Vũ thực tình là có một ít làm khó, mà cũng là tại gặp được những rượu này về sau, hắn mới biết được chính mình vừa mới thua với Dương Thiên thật là không oan. Bởi vì cũng chỉ dựa vào những rượu này, Dương Thiên thường xuyên dùng ăn, thiên phú của hắn tư chất đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Bất quá Bạch Vũ xem hết về sau, hắn lại là lộ ra tiếc nuối thần sắc đến. Dù sao hắn hiện tại đối với cái này cái gọi là tửu có hứng thú, nhưng là hứng thú cũng không nồng. Ngoặc kép, còn có cái kia vô cực rượu sao? Đây là Bạch Vũ một mực nhớ sự tình. Tuy nhiên hắn biết, muốn lấy được vô cực tửu, muốn lập xuống công lao. Nhưng là hiện tại hắn cùng Dương Thiên kết làm dị tính huynh đệ. Muốn đến Dương Thiên sẽ không như vậy keo kiệt mới đúng. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Dương Thiên cười lên ha hả. Nhị đệ, xem ra ngươi đối với ta rượu kia còn băn khoăn đó a. Cũng được, đã hiện tại ta là ngươi. Nói muốn đưa ngươi lễ gặp mặt, liền muốn đưa ngươi lễ gặp mặt. Sau khi nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thậm chí Bạch Vũ đều không có cảm giác được đối phương là như thế nào biến mất. Thật là đáng sợ. Lúc này Bạch Vũ tâm hoàn toàn nắm chặt. Sau đó sau một lát, Dương Thiên lại xuất hiện ở nơi này. Hiện tại Dương Thiên trên tay trực tiếp cầm lấy một vò rượu. Không cần phải nói, cái này một vò dĩ nhiên chính là vô cực tửu. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.